Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1333, đại hỏa như thiên trường. Lôi tông quân phế đi, hắn mang nhiều như vậy quỷ tộc cường giả đến đây, thế nhưng là vừa nghe được thân nhân còn tại tin tức, cũng không dám vọng động, nhất thời, Dương Vũ liền không trông cậy vào hắn. Lôi tông quân khó xử cực kỳ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Lúc này, quỷ tộc trong đại quân quỷ thần mở miệng nói, ngươi đã là ta quỷ tộc hoàng tử, chú định không cách nào trở về Tử Tiêu Điện, thân nhân của ngươi còn có nhận hay không ngươi vẫn là một chuyện khác. Kiên định làm mình sự tình, mới có thể báo thù, mới có thể giúp thân nhân của ngươi thoát khốn. Lôi tông quân giật mình một cái, trong nháy mắt khôi phục thanh minh, đối vị kia quỷ thần thật sâu cung kính một chút thân thể. Dương Vũ nhìn về phía Tử Tiêu Điện xuất hiện ba đại thần cấp cường giả. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới nguyện ý buông tha Ngữ Nguyệt? Lôi Diệu Hiên đáp lại nói, Dương Vũ ngươi rất xuất sắc, muốn tìm cái gì nữ nhân không có. Làm gì dây dưa Ngữ Nguyệt nha đầu kia đâu. Dừng một chút hắn còn nói. Nói thực ra, Ngữ Nguyệt nha đầu kia đã đi thần giới. Người thật muốn gặp nàng, liền đi thần giới tìm nàng đi. Dương Vũ triệt để nổi giận. Hắn giống lớn, không thể nào, nhất định là các ngươi buộc nàng đúng hay không? Bất kể có phải hay không là chúng ta ép, ngươi cũng không có tư cách ở chỗ này đại hống đại khiếu. Cút nhanh lên cách Tử Lôi giới vực, nếu không để các ngươi tất cả mọi người có đến mà không có về. Lôi Diệu Hiên cũng lười cùng Dương Vũ nói nhảm nữa, tốt, rất tốt, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Các ngươi Tử Tiêu Điện có thần trận phong tỏa, ta không tiến ngươi Tử Tiêu Điện, nhưng là ngươi Tử Tiêu Điện người cũng đừng hòng đi ra thần trận bên ngoài. Ra một người ta giết một người, cho đến các ngươi đem Ngữ Nguyệt phóng xuất mới thôi. Dương Vũ hai mắt trở nên tinh hồng, giờ khắc này hắn là thật sắp bạo tẩu. Hắn đã cùng Tử Ngữ Nguyệt tư định chung thân, nếu như nàng thật đi thần giới, muốn lại tìm nàng chính là khó càng thêm khó. Hắn cực hận Tử Tiêu Điện người. Dương Vũ ngươi đang tìm cái chết. Tử Tiêu Điện người cũng nổi giận, cầu lão tổ khai chiến, đem bọn hắn hết thảy diệt. Chúng ta Tử Tiêu Điện khi nào thụ dạng này khí, bọn hắn chút người này không đủ nhóm Lôi Đình đại quân nhét kẽ răng. Thật sự cho rằng trở thành thần dược sư liền có thể không coi ai ra gì sao? Chúng ta Tử Tiêu Điện xưng bá một phương đã bao nhiêu năm? Cho dù là khác hai chùa hai điện cũng không dám tại chúng ta địa bàn phách lối. Dương Vũ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Tiêu Điện tuyệt thế thần trận đang rung chuyển, từng đạo lôi điện chi lực không ngừng ngưng tụ thành to lớn lôi xa. Cùng lúc đó, một chi lại một chi Lôi Đình chiến đội từ trong đại điện vọt ra. Trong chớp mắt có 10 vạn đại quân tụ tập, kia khí thế bằng bạc sao mà kinh người. Tử Tiêu Điện trên không tử khí hình thành một đầu lôi long. Xa xa nhìn xuống Dương Vũ một nhóm, tuy tia gịch có khả năng xông tập mà ra, Tử Tiêu Điện cường đại như vậy không phải là không có lý do. Bọn hắn có được vô cùng thâm hậu nội tình, mặt khác còn có nhiều phần cường đại thần cấp khí tức lưu động. Một khi khai chiến, bọn hắn khẳng định sẽ ở trước tiên tham gia vào. Dương Vũ cảm thụ được cái này đáng sợ áp lực, tăng cường nắm đấm rất muốn lập tức hạ lệnh khai chiến. Ở sau lưng hắn tâm tư người thì có chút biến hóa. Bọn hắn còn chưa làm tốt thật cùng Tử Tiêu Điện khai chiến chuẩn bị đâu. Muốn đánh liền đánh một trận. Hổ Mãnh lớn tiếng nói. Đặng Hoài Công sâu kín nói. Chán sống sao? Tào Diệu Diễm, Đàm Công Tử, Hiên Viên Bá Đạo, Thanh Huyền Phượng Hy, Hỏa Ly Tôn, Thủy Uyển Oánh chờ thần cấp cường giả đều tương đối bình tĩnh. Chiến vẫn là không chiến, bọn hắn còn không sợ. dù sao lấy bọn hắn thực lực tùy thời có thể lấy rút lui. Miêu Lư Kỳ mở miệng nói, không nên vọng động, chúng ta minh chủ đã đến, coi như hạng đỉnh thiên tới, cũng đừng hòng ở chỗ này làm càn. Lôi Hà lớn tiếng nói, thật sao? Bỗng nhiên, có một thanh âm phá không mà đến, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lặng lẽ xuất hiện ở phương thiên địa này ở giữa. Không phải là hạng đỉnh thiên còn có thể là ai? Hạng đỉnh thiên một người đến đây, mặc một bộ áo khoác trắng, giống như trích tiên giáng lâm, tài thế vô song. Hạng đỉnh thiên là bị nói là đan vũ song tuyệt bá chủ cấp nhân vật. Không chỉ có luyện đan cường đại, sức chiến đấu còn phi thường cường đại, xếp tại siêu phàm giới người mạnh nhất 10 vị trí đầu một trong. Hạng đỉnh thiên một người cường đại tới đâu, cũng vô pháp trấn nhiếp Tử Tiêu Điện. Thế nhưng là hắn dược sư liên minh lại có được cải biến siêu phàm giới cách cục lực lượng. Đại lượng luyện dược sư gia nhập dược sư liên minh. Hắn còn cho những này luyện dược sư mở ra một chút đan phương cùng luyện đan thuật. Đại bộ phận luyện dược sư đối dược sư liên minh đều có lòng cảm mến. Chỉ cần hắn vung cánh tay lên một cái, đại lượng luyện dược sư ủng hộ, sẽ nương theo lấy càng nhiều thế lực cùng võ giả ủng hộ. Đây đúng là một cỗ có thể thay đổi thế giới lực lượng. Lôi Hà nhìn xem xuất hiện Hạng Đỉnh Thiên như nuốt sống một con ruồi, khó chịu nói không ra lời. Người cũng như tên, có chút uy danh không phải thổi phồng lên, mà là sớm xâm nhập lòng người. Ai lại dám ngay mặt nghị luận đương thời chi bá chủ cường giả. Miêu Lư Kỳ một đoàn người gặp được Hạng Đỉnh Thiên về sau, cong cong thân thể nói, bái kiến minh chủ. Hạng Đỉnh Thiên nhàn nhạt đáp, miễn đi. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ cười nói, sư đệ, sư huynh tới còn kịp thời. Dương Vũ đối Hạng Đỉnh Thiên chắp tay cảm kích nói, sư huynh tới rất kịp thời, thật sự là làm phiền ngươi. Hạng Đỉnh Thiên thế nhưng là dược sư liên minh minh chủ, địa vị sao mà tôn sùng, hôm nay vì hắn đặc địa mà đến, nội tâm của hắn xác thực rất cảm kích. Lôi Diệu Hiên cũng không nghĩ tới Hạng Đỉnh Thiên sẽ đến, không khỏi tại lo lắng thiên cung kia dư nghiệt hạo nhân có thể hay không cũng tới. Nhớ tới hạo nhân, Lôi Diệu Hiên liền một trận hoảng hốt, cường đại như vậy ra hòa, chỉ sợ đã vô địch đương thời. Sư đệ, không phải ta nói ngươi nhất định phải cưới Tử Tiêu Điện thánh nữ làm gì? Kỷ Phi đứa bé kia ta nhìn cũng không tệ, là nhất đẳng tuyệt sắc nữ tử, mà lại có được hoàng mệnh chi cách, chính là vượng phu chi tướng. Ngươi cưới nàng, khẳng định sẽ là ngươi hiền nội trợ. Ta hỏi qua Kỷ Phi nha đầu kia, nàng nói cùng ngươi từng có tiền đặt cược, nàng thua liền nguyện ý gả cho ngươi, có phải hay không có chuyện như thế? Hạng Đỉnh Thiên nhìn xem Dương Vũ nói. Dương Vũ cảm thấy phong cách này tựa hồ có chút không đúng. Đối phương không nên dẫn hắn tiến Tử Tiêu Điện yếu nhân sao? Làm thế nào lên bà mối tới? Lúc này, Tôn Thiết Chân cũng nói, Dương Vũ, chúng ta Tôn gia cũng có tư sắc vô song nữ tử, không bằng ngươi cưới ta Tôn gia nữ hoa, hai nhà chúng ta thân càng thêm thân, cần gì phải thụ nơi này khí đâu. Theo bọn hắn mở miệng, lại có mấy người mồm năm miệng mười nói. Bọn hắn đơn giản là muốn kéo nhiễu Dương Vũ dạng này tuyệt thế thiên kiêu thôi. Lấy Dương Vũ năng lực hội tụ một cỗ cường đại lực lượng rất dễ dàng. Xác thực không cần thiết nhất định phải cưới Tử Tiêu Điện thánh nữ. Bọn hắn lại như thế nào hiểu rõ Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tình cảm đâu. Tử Húc Trung cùng Vệ Tĩnh Như đều không là tư vị. Nhất là Vệ Tĩnh Như bất mãn nói, không phải dáng dấp thật xuất khí một chút sao? Nhiều người như vậy ước gì đem hài tử gả cho hắn. Thật sự cho rằng là một khối bảo a? Chúng ta mới không có thèm đâu. Tĩnh Như, Dương Vũ bây giờ là sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư, ngươi không biết sao? Tử Húc Trung cho hắn thê tử truyền âm nói, thần dược sư có thể tính là thứ gì? Bất quá là, ngươi nói hắn là thần dược sư. Vệ Tĩnh Như ngay từ đầu xem thường, nhưng rất nhanh liền về quá thần, trên mặt treo đầy vẻ kinh ngạc. Tử Húc Trung nhẹ gật gật đầu, nhẹ hơi thở nói, ai, hắn là thần dược sư, cái này sao có thể, thần dược sư không phải rất tôn quý sao? Là rất tôn quý, sao ngươi thấy qua thánh dược sư tôn quý gấp trăm lần, nghìn lần, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Dương Vũ đối Hạng Đỉnh Thiên chân thành nói, sư huynh, ta cùng Ngữ Nguyệt là thanh mai trúc mã, đã sớm tư định chung thân, cả đời này ta sẽ không cô phụ nàng. Ta nói qua muốn đường đường chính chính đến Tử Tiêu Điện tới đón cưới nàng, liền muốn làm được. Mời sư huynh giúp ta một chút sức lực, tương lai ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ha ha, ngươi ta sư huynh đệ, còn cần cái gì báo đáp? Đã ngươi trọng tình nghĩa như vậy, cũng chứng minh sư bá ta cùng Kỷ Phi không có nhìn lầm ngươi. Chuyện này ta giúp định. Hạng Đình Thiên cười to nói. Ngay sau đó ánh mắt của hắn như điện hướng phía Lôi Diệu Hiên. Lôi Đại Hoan cùng Lôi Hà bọn người quát, nhanh xin các ngươi Tử Tiêu lão tổ ra, nếu không ta liền muốn mạnh mẽ xông tới tìm người. Hạng Đình Thiên, ngươi đừng muốn làm càn. Lôi Hà lại quát, khi hắn thanh âm hạ xuống xong, một tay nắm giống như đập ruồi giáng lâm, đem Lôi Hà một trường đánh bay. Giết! Lôi Đại Hoan cũng không nói nhảm, hắn gầm thét một tiếng, dẫn theo một thanh lôi đao hướng phía Hạc Đỉnh Thiên chém tới. Mặt khác, Lôi Diệu Hiên cũng dẫn theo hắn Tử Diệu Thần Mâu hướng phía Hạc Đỉnh Thiên giết tới. Một đao phá vỡ chân trời, tạo thành mấy vạn trượng vết rách. Một mâu đâm tới thì như là lôi xà xuất động, chớp mắt đến Hạc Đỉnh Thiên trước mặt. Cái trước là trung cấp Ngọc Nguyệt cảnh giới, cái sau là bách cường liệt kê bá chủ nhân vật. Hai tay xuất kích kinh thiên động địa. Hạng Đình Thiên là 10 vị trí đầu bá chủ nhân vật, tự nhiên muốn cường đại hơn bọn hắn nhiều. Chỉ gặp hắn đối mặt cái này hai cái công kích, mặt không đổi sắc. Bàn tay có hỏa diễm hình thành, một mặt hỏa diễm tường hướng phía một đao kia cùng một mâu che đậy xuống dưới. Đại hỏa như thiên trường. Đây là một cái kinh khủng thần trưởng chi lực, mang theo đao đạo đao mang bị đập nát, kia như là lôi xà trường mâu cũng là bạo liệt, hoàn toàn ngăn cản không được một thức này kinh người thần trưởng chi lực. Những thần lực này hướng phía tứ phía tám phương hạo hạo đáng đáng tản lái đi. Phương viên trăm dặm chi địa đều hứng chịu tới nghiêm trọng tác động đến. Tử Tiêu Điện có tuyệt thế thần trận bảo vệ lấy mới không có nhận phá hư. Nếu không Tử Tiêu Điện đại môn cùng rất nhiều địa bàn đều bị hủy đi. Lôi Đại Hoan cùng Lôi Diệu Hiên đều là thổ huyết bay ngược. Khí tức héo rút xuống tới. Nhất là Lôi Đại Hoan cùng Hạng Đỉnh Thiên chênh lệch quá xa. Nếu như không phải Hạng Đỉnh Thiên đặc địa lưu lực, một trường này đủ để đem hắn xóa đi. Kia lưu ly hỏa lực còn tại hừng hực đốt cháy, biến thành một đầu tiểu hỏa long bay trở về đến Hạng Đỉnh Thiên bên người, cuộn tại cánh tay hắn phía trên. Cũng tại lúc này, Tử Tiêu Điện Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả nhau nhau vọt ra. Hạng Đỉnh Thiên, các ngươi dược sư liên minh là muốn được hủy diệt sao? Hạng Đỉnh Thiên, ngươi thật quá mức, thực có can đảm tại chúng ta Tử Tiêu Điện trước đả thương người. Hôm nay nếu là không cho cái giao phó, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Đã bao nhiêu năm, không từng có người tại chúng ta Tử Tiêu Điện trước rút lui giá. Ngươi Hạng Đỉnh Thiên muốn làm cái này chim đầu đàn, vậy thì chờ lấy chết đi. Trong nháy mắt mười mấy tôn đạt đến Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên lão quái cướp ra, có nam có nữ, từng cái tử lôi chi khí kinh người, phóng thích ra bức nhân khí khái, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Đây cũng là Tử Tiêu Điện chân chính nội tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,